Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, Diệp Lâm thuyết phục. Diệp Lâm xoay người, gương mặt xinh đẹp không chút biểu tình nhìn xem Tần Vũ hỏi. Người muốn nghe, ta đều nói với ngươi xong. Vậy ngươi có tính toán gì đâu? Không có tử thù trước đó, ta đều không có đáp ứng đem dược tiến giao ra. Vậy ngươi cảm thấy hiện tại loại tình huống này, ta sẽ cùng hắn thỏa hiệp sao? Tần Vũ ngẩng đầu, cắm tay nói bổ sung, lùi một vạn bước nói. Dù cho ta hiện tại phục, về sau đều liếm láp Tam công tử đến. Vậy ngươi cảm thấy ta đem Lưu Chí Hùng chỉnh thành Đoàn Duyên Khánh sự tình, có thể tính như vậy sao? Sự tình thành sau, thu được về tính sổ sách, cái này không đều là chính khách sở trường nhất sao? Diệp Lâm trầm mặc, ta sẽ không lùi bước. Vì mình, cũng vì những cái kia cùng ta một lòng huynh đệ. Tần Vũ nghiêng đầu nhìn xem Diệp Lâm, chỉ vào mặt bàn nói ra. Hôm nay ta nói muốn đánh, bao quát lão Miêu ở bên trong 10 cái cao tầng. Không có một cái hủy đi ta đài. Vì lẽ đó ta cảm kích bọn hắn, cũng sẽ đối bọn hắn phụ trách. Tần Vũ, ngươi tin tưởng người khác là phân giai tầng sao? Diệp Lâm gác tay hỏi. Tần Vũ ngây ra một lúc đáp. Đương nhiên, ta không phải tiểu hài. Trời cao bao nhiêu ta có thể trông thấy. Tam công tử xác thực cùng chúng ta không phải một cái giai tầng. Vậy ngươi còn kiên trì cái gì? Ngươi đấu không lại hắn. Diệp Lâm nhẹ giọng đáp lại nói. Không có vạch mặt trước đó, có thể hắn còn muốn suy tính một chút mình tướng ăn. Nhưng bây giờ biến thành dạng này, ngươi cảm thấy chính ngươi có thể phòng ngự sao? Ta phải thêm thượng ngươi, hoặc là nói là Hàn Tam Thiên, có thể phòng ngự sao? Tần Vũ hỏi. Diệp Lâm ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Tần Vũ. Ngươi nói ta còn có Hàn Tam Thiên? Đúng. Ha ha. Diệp Lâm biểu lộ im lặng cười một tiếng. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ cùng ngươi nhất khối phòng ngự Tam công tử đâu? Tần Vũ ánh mắt giảo hoạt, dùng nửa nghiêm túc nửa đùa nửa thật giọng điệu nói ra. Ngươi không phải nói nha, ngươi không muốn cho Tam công tử làm túi tiền, là không muốn, cũng không muốn cùng muốn theo Tam công tử đối nghịch, kia là hai chuyện khác nhau. Diệp Lâm đại mi khẽ nhíu đáp lại nói, ta trước đó dùng tin nhắn nhắc nhở ngươi, là muốn cho ngươi cùng lão Miêu thông khí, tạm thời kéo dài thời gian, không muốn xem lấy các ngươi nhanh như vậy liền ngã. Nhưng ngươi trở về sau, không để ý liền đem sự tình làm tuyệt. Vậy bây giờ ai cũng không có biện pháp. Tam công tử muốn động tới ngươi, ta chỉ có thể nhìn náo nhiệt. Ngươi cam tâm tình nguyện bỏ tiền sao? Tần Vũ cười hỏi. Không cam tâm, không tình nguyện, vậy cũng phải móc. Diệp Lâm khoanh tay, nhẹ giọng trả lời một câu. Tần Vũ trầm mặc. Tần Vũ, ta khuyên một câu. Diệp Lâm châm trước sau một lúc lâu, sắc mặt nghiêm túc nói ra. Dược tiến ngươi là bảo hộ không được, cái kia vậy không bằng dùng nó cho mình đổi một cái tốt tiền đồ. Nếu như ngươi sợ Tam công tử trả thù, ngày sau không muốn tại đi hoạn lộ, cũng hoàn toàn có thể quản hắn muốn một số tiền lớn. Mà lại ta tin tưởng hắn là nguyện ý nói. Tần Vũ trực lăng lăng nhìn xem Diệp Lâm. Ngươi đối dược tiến không hứng thú sao? Không có. Diệp Lâm không chút do dự lắc đầu. Ta có thể lo liệu bao lớn giao dịch buôn bán, trong lòng mình nắm chắc. Được, cái kia không có nói chuyện. Tần Vũ vỗ hai chân đứng người lên, than thở một tiếng nói ra. Tốt, ta đi. Diệp Lâm nhìn Tần Vũ bên mặt, lần nữa hỏi một câu. Ngươi thật không nghe ta khuyên sao? Tần Vũ cúi đầu đi đến cửa phòng khách chỗ, một mặt cúi đầu cầm lấy giày của mình, một mặt lời nói bình thản nói ra. Ta tại ở khu quy hoạch thời điểm có một cái dưỡng phụ. Lúc nhỏ hắn thường xuyên nói với chúng ta, nếu như chúng ta mấy cái huynh đệ đang làm việc trên đường trở về, cũng bị người đoạt, cái kia dù cho bị người đánh chết, cũng không thể đem kiếm được lương thực giao ra. Ta hỏi hắn vì cái gì? Hắn nói cho ta, người dạ dày có thể lấp đầy, nhưng tham lam điền không đầy. Nếu như lần này, hắn đoạt ngươi, ngươi liền đem lương giao ra. Vậy sau này bọn hắn liền sẽ không làm việc. chỉ cần ngươi không chết, vậy hắn liền đợi đến ngươi nuôi sống. Về sau ta dưỡng phụ chết rồi. Ta cảm thấy hắn nói không đúng. Chỗ nào không đúng? Diệp Lâm hỏi, muốn cướp ngươi lương quá nhiều người. Ngươi riêng này một lần không giao ra đi, kia là vô dụng, bởi vì còn sẽ có những người khác muốn không làm mà hưởng. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Lâm, lời nói vô cùng rõ ràng nói ra. Vì lẽ đó, ta chẳng những nếu không giao lương, ta còn muốn đánh lại. Bên ngoài không được, ta liền vụng trộm làm. Bọn hắn làm sao cướp ta, ta liền làm sao đoạt bọn hắn. Diệp Lâm không nói gì, một cái đại đội trưởng mà thôi. Còn ti em không đến mức để ta bó tay bó chân nằm xuống. Tần Vũ nhíu mày nói ra, nếu như ta thật không được, lão tử cùng lắm thì trời cao mặc chim bay. Một lần nữa hồi ở khu quy hoạch, bên cạnh ta có những người này, làm gì không đứng dậy. Ngươi thật là một cái rất kỳ quái người. Diệp Lâm lắc đầu bình luận, được rồi, đã ngươi đã nói như vậy, vậy ta cũng không khuyên giải ngươi. Đi, Tần Vũ đưa tay đẩy cửa phòng ra, cất bước liền muốn đi ra ngoài. Diệp Lâm nhìn xem Tần Vũ bóng lưng, trầm ngâm sau một hồi hô, hắn bước kế tiếp phương hướng, có thể sẽ hẹn qua ngươi, tìm mấu chốt nhất cái kia một vòng. Tần Vũ sững sờ, quay đầu nhìn về phía Diệp Lâm hỏi, đây là hắn nói với ngươi? Không, là ta đoán. Diệp Lâm khoanh tay nhắc nhở, ngươi sớm tính toán đi. Tần Vũ mỉm cười nhìn xem Diệp Lâm, đột nhiên hỏi một câu, trừ Hàn Tam Thiên, ngươi còn có lão bản sao? Diệp Lâm nghe nói như thế, lập tức sửng sốt, ha ha, ngươi phải có không cam tâm làm túi tiền ngày đó, có thể tới tìm ta. Tần Vũ đứng tại cổng nói ra, hôm nay ngươi khả năng nói với ta rất nhiều lời nói dối, nhưng ta nói với ngươi, mỗi một chữ đều là thật. Diệp Lâm ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Tần Vũ, ta không có nói với ngươi giả, bất kể nói thế nào, ta cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Tần Vũ nói xong, đưa tay liền khép cửa phòng lại. Mười mấy phút sau, Diệp Lâm ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, bấm một cái mã số. Uy, thanh âm của một nam tử vang lên. Tần Vũ tới. Diệp Lâm cúi đầu, hắn đoán được, cái kia nhắc nhở hắn tin nhắn là ta phát. Nam tử sững sờ, cười đáp, cái này Tần Vũ đầu là thật không không a, là không không. Diệp Lâm gật đầu phụ họa nói, hắn thậm chí đã cảm giác được, chúng ta cùng Tiểu Tam ở giữa có nhất định vấn đề. Hắn một mực tại thăm dò ta, nhưng ta không có nói tiếp. Ngoặc kép chấm chấm, nếu như là dạng này, vậy ngươi và hắn gặp mặt có chút sớm. Nam tử trầm ngâm nửa ngày nói ra, hẳn là chờ một chút, là hắn tới tìm ta, ta đẩy không ra. Diệp Lâm giải thích một câu, tạm thời không cần tiếp xúc với hắn. Nam tử suy nghĩ sau một hồi phân phó nói, ngươi cũng không cần tại Tiểu Tam chỗ nào nói thêm cái gì. Về sau đi tới xem đi, đợi mọi người đều có thái độ, ta có thể sẽ hồi một chuyến Tùng Giang. Ta rõ ràng. Diệp Lâm gật đầu, ngươi ở chỗ nào chiếu cố tốt mình, đừng mệt nhọc. Nam tử quan tâm nói ra, ta để người tại trong vùng mua cho ngươi quần áo mới, qua mấy ngày sẽ bưu đến. Hắc hắc, cảm ơn ngươi chứ sao. Diệp Lâm cười một tiếng. Trên ô tô, Tần Vũ cắm tay, mỏi mệt không chịu nổi nói ra, hồi lão nhị chỗ nào, để ta ngủ mấy giờ, sau đó gọi mọi người tới họp. Được, Phó Tiểu Hào gật đầu. Ngày kế tiếp, hơn 8 giờ sáng chuông, Ngô Thiên Dận vừa mới luyện công buổi sáng xong trở về nhà mình đại viện, liền nghe được chủ phòng bên trong truyền đến tiếng cãi vã kịch liệt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.